Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết Hội hơi bực bội, Hàn Khinh Khinh cũng bực bội, nhưng họ bực bội về hai việc khác nhau. Hàn Khinh Khinh mất hồn nói: "Hội hội, hôm nay tớ thấy Tần Viêm, anh ấy dẫn Khương Nguyễn đến quán ăn gà hầm tiêu, còn mở nước ngọt cho cô ta uống. Tớ chưa bao giờ thấy có chàng trai nào lại cầm chai nước ngọt dơ lên cho người khác uống trong lúc cả hai ăn uống như vậy." Tần Viêm dẫn Khương Nguyễn đến quán của mình ăn. Mộ Tuyết Hội cũng cảm thấy ngạc nhiên và hụt hẫng. Tại sao những điều tốt đẹp của Tần Viêm không thể dành cho cô ta? Cô ta là em gái anh trong kiếp trước, nhưng kiếp này thì không. Nhìn thấy doanh thu không đạt được như kỳ vọng, Mộ Tuyết Hội không giấu nổi vẻ bực bội. Tần Viêm có quan hệ gì với cậu mà cậu còn nhớ mãi về anh ta? Tớ chỉ nói một câu thôi mà. Hàn Khinh Khinh nhớ ra một chuyện. Mộ Tuyết Hội từng nói, bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tần Ngạo đều phải báo cho cô ta. Hàn Khinh Khinh bèn nói, hôm nay chị gái tớ đến chơi, bảo là Khương Nguyễn bắt đầu thu mua lươn. Chị ấy đưa con chồng đi ăn mì lươn thì thấy, còn nghe được mấy kẻ lưu manh nói muốn cho Khương Nguyễn một bài học. Chúng ta có nên đi cảnh báo Khương Nguyễn một tiếng không? Khương Nguyễn đi thu mua lươn ở khu vực xã Đại Loan. Khu vực đó là sân nhà làm ăn của Tuân Lão Nhị. Kiếp trước hắn có phương pháp làm ăn khá tốt, thủ đoạn cũng khá lạnh lùng. Đã từng có một trận đấu khốc liệt với Tần Viêm. Lần này Khương Nguyễn có thể sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể bị đánh gãy chân lần nữa. Nếu Tần Viêm vì chuyện này mà bị thương, lại tàn phế lần nữa, có lẽ nhà họ Tần sẽ tức giận mà hủy bỏ hôn ước chăng? Tâm trạng của Mộ Tuyết Hội trở nên tốt hơn, liếc nhìn Hàn Khinh Khinh tỏ vẻ hư tình giả ý với ánh mắt vô vị. Cậu muốn cảnh báo, vậy thì cậu cứ đi. Cậu nghĩ cảnh báo xong người ta sẽ cảm động để cậu quay về nhà họ Hàn sao? Nếu không chịu từ bỏ thì cứ thử xem. Hàn Khinh Khinh chỉ thuận miệng nhắc đến. Đối mặt với lời nói mỉa mai của Mộ Tuyết Hội, cô ta thở dài. Chị gái nói, đã đến lúc để Khương Nguyễn trải qua một chút khó khăn rồi. Sáng hôm sau, sáng sớm đã dậy để đi thu gà. Đến thời gian hẹn mà Tần Ngạo vẫn chưa đến, Khương Nguyễn liền đi tìm. Tần Ngạo nói qua cánh cửa rằng hôm nay có chút việc, bảo Khương Nguyễn đi một mình. Khương Nguyễn đẩy cửa ra, thấy Tần Ngạo mặt mũi bầm dập, vội vàng hỏi anh ta bị ai đánh. Chuyện tối qua xảy ra lúc nào? Sao anh không đến nhà tôi tìm tôi? Đánh nhau sao? Không tìm cô thì tìm ai? Tần Ngạo băng bó kín mít, né tránh, đừng la, đừng làm bà nội tôi giật mình. Đi đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tần Ngạo bị mấy tên lưu manh đánh. Anh ta không quen biết những kẻ đã đánh mình, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là lệnh của Tuân Lão Nhị. Tuân Lão Nhị không tìm đến mình mà lại đi đánh Tần Ngạo. Đó là điều Khương Nguyễn không ngờ tới. Cô ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ vì tôi là phụ nữ, Tuân Lão Nhị không đánh phụ nữ? Tần Ngạo thực sự không nhịn được mà trợn mắt. Lần trước Khương Nguyễn một mình trói gọn 7-8 tên lưu manh, muốn vả mặt Thẩm Thiên Minh mà gửi đến đồn cảnh sát. Tiếng tăm lan xa. Tuân Lão Nhị đâu phải hạng lưu manh tầm thường. Trước khi ra tay hắn có thể không điều tra sao? Lần này việc thu mua lươn đụng chạm đến uy tín của Tuân Lão Nhị. Không trừng phạt một trận, sau này ấy hắn làm sao đứng vững ở làng Đại Loan? Khương Nguyễn biết đánh nhau. Hơn nữa anh trai Khương Nguyễn là cảnh sát hình sự. Hắn không dễ dàng động vào cô. Vậy chỉ còn cách lấy Tần Ngạo ra làm mục tiêu để gian đe. Sau khi phân tích cho Khương Nguyễn, Tần Ngạo nói, Tuân Lão Nhị đánh tôi, một là để cho cô xem, hai là sau khi đánh tôi, bà nội tôi, mẹ tôi chắc chắn sẽ tìm cô cãi cỏ, còn sẽ tìm chú thím kể lể. Cô và Tần Viêm đã đính hôn, chúng ta có quan hệ họ hàng. Nếu mẹ tôi và bà nội tôi tìm đến bố mẹ nhà họ Hàn của cô, họ cũng sẽ khuyên cô không nên buôn lươn nữa. Cô hiểu sự lợi hại của Tuân lão nhị chưa? Thôi thì việc thu mua lươn cứ bỏ qua đi. Còn chuyện thu mua trứng gà hôm nay thì sao? Tần Ngạo nói, Tuân lão nhị đã không cho phép tôi tiếp tục thu mua trứng gà ở làng Đại Loan nữa. Tôi sẽ tìm chỗ trốn tránh một ngày. Cô đi thu mua đi. Khương Nguyễn nói, vậy anh đừng đi lung tung, tránh để bị đánh nữa. Tôi tự mình đi thu mua trứng gà. Tần Ngạo lo lắng không yên, không biết Khương Nguyễn có nghe lời khuyên hay không. Sau 4 ngày nữa không lẽ cô vẫn còn thu mua lươn? Khương Nguyễn gặp Lương Dũng ở lối ra thành phố. Đây là bạn thân nhất của Tần Viêm. Cửa hàng đồ cổ là do họ mở chung. Tiền mà Tần Viêm mua nhà của nhà họ Khương làm quà đính hôn đều kiếm được từ cửa hàng đồ cổ. Khương Nguyễn dừng xe đạp, hỏi, anh Dũng, là anh Tần Viêm bảo anh chờ em phải không? Lương Dũng kể lại, tối hôm qua, anh Viêm đã đến tìm mình, cho biết đã điều tra rõ thông tin về Tuân lão nhị. Bảo anh ta hôm nay đến thông báo cho chị dâu. Lương Dũng nói, anh Viêm tìm người hỏi một chút. Năm 76, vì giao dịch mờ ám mà Tuân lão nhị đã phải ngồi tù 3 năm. Năm ngoái được thả ra đúng lúc cải cách mở cửa. Hắn kinh doanh thích độc quyền, lanh lợi xảo trá. May là người này có một điểm yếu, là một người con hiếu thảo, có một bà mẹ già và một em gái cùng mẹ khác cha. Anh Viêm bảo, nếu cô muốn kinh doanh món lươn, đừng cứng đối cứng, hãy bắt tay từ gia đình hắn. Trong lòng Khương Nguyễn cảm thấy ấm áp. Cô nói, em đã bảo anh Tần Viêm chăm chỉ học hành, không cần quan tâm đến những chuyện không đâu. Nhưng anh ấy vẫn giúp em. Tốt lắm, em biết rồi, anh cũng giúp em nhắc nhở anh ấy. Việc học của anh ấy là quan trọng nhất, chuyện của em thứ hai. Lương Dũng nghĩ trong lòng, chị dâu này thật sự khác biệt, còn mạnh mẽ hơn Hàn Khinh Khinh nhiều. Anh Viêm thật có mắt nhìn người, may mắn thật. Ở phía bắc thành phố, một khu nhà tạm, nhiều người tụ tập dưới gốc cây đại, xem một cô gái trẻ xoa bóp đầu gối cho người già. Những người này mắc các bệnh phong thấp ở mức độ khác nhau. Một số xương còn bị biến dạng, phong thấp vốn khó chữa. Họ cũng không có tiền đi bệnh viện. Hôm nay có một cô gái trẻ đến, nói sẽ xoa bóp miễn phí cho người già, làm thuốc ngâm chân, không lấy tiền, thậm chí còn tiếp tục làm trong 3 ngày liền. Một số người trẻ nhàn rỗi ở nhà muốn thử ngâm thuốc, nhưng đều bị từ chối, với lý do họ không bệnh. Phương pháp ngâm thuốc này chỉ dành cho người già mắc bệnh phong thấp, chỉ là số lượng có hạn, ai bệnh nặng nhất sẽ được ngâm. Cách chương.